Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Khoa Phụ Trục Nhật Tu Luyện, tác giả, Phượng Si Hoàng Giả, Thương Khung Đại Lục Chí Tôn cũng hiện thân với Đại Lục, liền vì quân lâm thiên hạ, bao gồm vương và dưới, đều phải cúi người lễ bái, không thể ngưỡng mộ, nếu không chính là đại bất kính, huyền hoàng cảnh đại năng. Cơ hồ không sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt, này khiến cho bọn hắn trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá, tu vi đạt tới tối thượng vô thượng huyền hoàng chi cảnh sau. Đan điền trung bảy đan đã thành, tu luyện tới rồi này một cảnh giới. Thân phận tuy rằng đạt tới đại lục chí tôn cấp bậc, khá vậy bị xưng là kiếp cảnh. Sở dĩ lấy kiếp cảnh xưng chi, là bởi vì... Nếu cuối cùng không thể thành công tế luyện 7 viên huyền đan, sử huyền đan hợp mà làm một hóa thành huyền miện phi thăng thần giới nói, tu luyện cũng liền đi tới cuối. Không chỉ có như thế, đạt tới kiếp cảnh lúc sau, thọ mệnh chỉ còn lại có 1000 năm, vô pháp thực hiện huyền đan biến, hóa 7 đan mà thành huyền miện nói, đem vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thần hồn cụ diệt này một đường có thể đi. Đương nhiên, trong truyền thuyết, đường đạt tới này một cảnh giới mà vô pháp hoàn thành huyền đan biến. Còn có một loại phương thức có thể tránh cho thần hồn toàn diệt. Đó chính là binh giải trọng sinh, từ đầu đi thêm tu luyện. Đương nhiên, này cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu thực sự có người tu luyện tới rồi cái kia cảnh giới, ở trải qua vô tận 5 tháng sinh mệnh lúc sau, lại làm hắn binh giải từ đầu tu luyện. Chỉ sợ bọn họ thà rằng lựa chọn tử vong. Nơi này theo như lời, đều là đan điền người tu luyện sở đạt tới cảnh giới điều kiện. Nhưng Tần Cung bất đồng. Hắn là huyệt đạo người tu luyện. Hiện giờ, hắn tuy rằng chân trái thượng huyệt đạo đạt tới huyền khí sử cảnh giới. Nhưng đôi tay cùng đùi phải huyệt đạo chung lại y huyền khí vân hình thái tồn tại. Huyệt đạo nội hình thành huyền khí vân. Này liền xinh đẹp hắn cái khác 3 cái huyệt đạo chung tu luyện cấp bậc chỉ đạt tới tu luyện cái thứ 3 cảnh giới đại huyền khí sĩ cảnh giới. Bất quá, từ huyền khí vân nhan sắc thượng có thể thấy được. Này 3 cái huyệt đạo tu luyện tương đối cân đối. Đều đạt tới đại huyền khí sĩ điên phong. Huyền khí đan thành công ngưng kết. Cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Thực mau, Tần Cung liền đem tiêu hao không còn công lực khôi phục điên phong trạng thái. Trải qua một ngày mất mạng chạy vội, công lực hoàn toàn tiêu hao, làm hắn cảm giác được, chính mình tu vi lại có tăng lên không gian. Bất quá, tăng lên không gian cũng không phải rất lớn. Vì thế, hắn bắt đầu bế quan, tính toán đem đùi phải cái này huyệt đạo trung huyền khí vân ngưng kết trở thành huyền khí đan. Đã có thể ở hắn vừa mới bế quan không lâu, chợt gian. Thân ở giống như hải dương huyền khí lại lần nữa biến mất mà vân. Tần Cung bỗng nhiên mà mở to mắt, hồn lực bàng bạc dựng lên. Lúc này mới phát hiện, huyền khí thế nhưng lại lần nữa về phía sau lui đi. Hơn nữa lui tốc độ thập phần mau tật. Tần Cung trong lòng tức giận không thôi. Nhưng hắn không dám tại đây ở lâu. Sợ đêm này cuồn cuộn như hải dương huyền khí cấp đánh mất. Vì thế hắn đứng dậy lại lần nữa về phía trước đuổi theo. Lần này huyền khí lui đến nhanh hơn, mà Tần Cung cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Toàn lực đuổi theo đi xuống. Một ngày lúc sau, Tần Cung công lực đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Nghĩ đến ngày hôm trước đương hắn dừng lại thời điểm, huyền khí liền sẽ trở về. Hắn liền không hề đuổi theo, liền ở trong núi ngồi xuống. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, huyền khí lần này cũng không có trở về, mà là vẫn như cũ hướng phương xa thối lui, liền muốn dừng lại ý tứ đều không có, rơi vào đường cùng, Tần Cung đứng dậy lại lần nữa đuổi theo, lại là ban ngày thời gian trôi qua, đương Tần Cung đuổi tới một cái khô cạn bãi sông thượng khi, hắn công lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức, cuối cùng trước mắt tối sầm. Vô lực mà tê liệt ngã xuống ở bãi sông phía trên. Đã có thể vào lúc này, huyền khí chợt gian như thủy triều dũng trở về, lại lần nữa đem Tần Cung bao phủ đi vào. Tần Cung vui mừng quá đỗi, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu khôi phục công lực. Cứ như vậy, Tần Cung hoàn toàn bị Hồng Hoang giới trung huyền khí sở khống chế. Mỗi lần tu luyện hoàn thành lúc sau, liền phải mất mạng mà lại đi đuổi theo. Như thế, phía trước phía sau ước hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua. Tần Cung một bên tu luyện một bên bị huyền khí dẫn hướng nào đó phương hướng. Rồi sau đó, đương tháng thứ nhất đã đến giờ tới hết sức. Tần Cung ở tu luyện chung, trước sau đem chân phải cùng đôi tay huyệt đạo trung huyền khí vân. Phân biệt thành công mà ngưng tụ thành ra một viên lam màu trắng huyền khí đan. Mà hắn chân trái trung kia cái huyền khí đan nhan sắc trở nên hiện thêm sáng ngời. Tu vi cũng từ nguyên bản huyền khí sử nhất đoạn tăng lên tới huyền khí sử nhị đoạn. Ấn huyền thiên biến công pháp yêu cầu, các huyệt đạo gian tu luyện tốc độ bảo trì cân bằng vì tu luyện tốt nhất. Nếu không rất khó đem huyền thiên biến công pháp tu luyện đến mức tận cùng. Mà này một tháng qua, hắn đều ở cực lực mà áp chế chân trái huyệt đạo, không cho tu luyện tốc độ tăng lên. Huyền thiên biến công pháp lại xét ở mệnh mà tu luyện cái khác ba cái huyệt đạo. Nhưng chân trái thượng huyệt đạo vẫn là đề hoặc nhất đoạn tu vi. Bởi vậy, Tần Cung cuối cùng đành phải vạn phần không muốn mà đem chân trái huyệt đạo phong ấn chín thành. Chín diện tích, chỉ còn lại cực tiểu một cái kinh mạch cung chân trái huyệt đạo hấp thu huyền khí. Mà Tần Cung tuy rằng bốn cái huyệt đạo hoàn toàn ngưng kết ra huyền khí đan đạt tới huyền khí sử cảnh giới, nhưng huyền khí vẫn như cũ mang theo hắn điên cuồng mà ở vô tận núi non chung chạy như điên không ngừng. Hiện giờ Tần Cung không chỉ có huyệt đạo đột phá, hiện tại hắn tốc độ đã so tiến vào Hồng Hoang cốc phía trước nhanh mấy lần không ngừng. Chỉ có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Kế tiếp, Tần Cung liền ở một bên tiêu hao công lực, một bên khổ tu chung vượt qua. Mà hắn đôi tay cùng đùi phải ba cái huyệt đạo tu vi cũng ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở tăng lên. Lần này, chỉ dùng đi 7 ngày thời gian, hắn đôi tay cùng chân phải huyệt đạo tu vi rốt cuộc đuổi theo chân trái huyệt đạo. Cảnh giới hoàn toàn ngang hàng, đều đạt tới huyền khí sử nhị đoạn. Cái này, Tần Cung yên lòng, đem chân trái thượng phong ấn hoàn toàn cởi bỏ. Lúc này, huyền khí thối lui, Tần Cung lại bắt đầu không ngừng nghỉ khoa phụ trục nhật tu luyện. Mà đương hắn đem công lực tiêu hao không còn, huyền khí lại lần nữa phản hồi đem hắn bao phủ là lúc. Nguyên bản Tần Cung muốn cùng khi tăng lên chính mình bốn cái huyệt đạo tu vi, làm cho bọn họ cân bằng tăng lên. Nhưng một kiện làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tần Cung hai khuỷu tay cùng hai đầu gối gian đột nhiên lại có bốn điều mịt mờ kinh mạch bị tự động đả thông, cũng cùng hai khuỷu tay cùng hai đầu gối huyệt đạo liên tiếp ở cùng nhau. Tiếp theo, huyền thiên biến công pháp tự động vận chuyển, bắt đầu từ đầu tu luyện khởi ở vào đầu gối khuỷu tay thượng này bốn cái huyệt đạo. Tần Cung chấn động, tưởng khống chế được huyền thiên biến công pháp tiếp tục tu luyện đôi tay cùng hai chân thượng huyệt đạo, nhưng hôm nay huyền thiên biến công pháp đã không còn chịu hắn khống chế. Hoàn toàn tiến hành tự động tu luyện, Tần Cung nháy mắt tâm như cho tàn. Nếu như vậy tu luyện đi xuống nói, toàn thân đem có bao nhiêu huyệt đạo sẽ bị mở ra đâu. Kia hạo như đầy sao huyệt đạo nếu là đều như vậy một đám mà tu luyện lên. Chính mình chính là dùng đi cả đời thời gian, tu vi chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở huyền khí sử cảnh giới chúng. Nhưng vô luận Tần Cung như thế nào tưởng, hiện tại tu luyện cũng không phải hắn có thể khống chế. Vài lần khống chế không có kết quả lúc sau, Tần Cung cũng chỉ có thể nhận mệnh, hắn không đi quản huyền thiên biến công pháp tự hành vận hành. Bắt đầu tu luyện khởi chính mình hồn lực tới. Hiện giờ hắn hồn thể đã hình thành ngón cái lớn nhỏ hình người. Ngũ quan cũng rõ ràng lên. Cùng Tần Cung lớn lên một hoành giống nhau. Hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở như đại dương mênh mông biển rộng tinh thuần hồn lực chung một mình. Tu luyện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.